Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ZJTX4 Viễn Thu nhìn loạt mình trên màn hình, sững sờ một lát, ánh mắt quét qua khu bình luận, trên đó gần như bị các thể loại chiếm hết. Yến Thu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, bỗng chốc không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể luồng cuồng tay chân tê dê ước hết tắt livestream. Không sao đâu, Yến Thu trở lại chỗ NGM yểm an ủi chính mình, cậu ta tả trồ. Nhanh, những người nhì hơn nữa khắp Trung Quốc có nhiều người như mặt cậu hắn là không nhiều. Vậy, cậu chỉ là một streamer nho nhỏ, có thể được mấy người quan tâm đến cậu chứ? Với lại cho dù nhìn thấy thì sao? Cậu lại không làm chuyện ôi sai trái. Hơn nữa chi nhớ trên mạng chỉ có 3 ngày, chỉ cần sau này mình không livestream, bọn họ sẽ nhanh chóng quên cậu thôi. Chỉ có điều, cậu vẫn thấy hơi xấu hổ. Yến Thu đưa tay lên che mặt, như thể cả người bị lột sạch quả n ứ. Ít s f s s r g me ấy đo người có gì không ít k 4 Yến Thu đưa tay lên che mặt, như thể cả người bị lột sạch quần áo tê dê ước mặt mọi người, có một loại ảo giác trần như nhộng. Bé mướp có lẽ cũng bia mình làm sai, nên đi tới sâu hô cọ cọ cậu. Yến Thu thở dài, cúi người sờ sờ bộ lông mềm mại của nó, không biết là đang an ủi nó hay là an ủi chính mình nữa. Yên tâm, vấn đề nhỏ thôi. Bởi vì bất thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Yến Thu cả đêm đều ngủ không ngon. Thật ra cậu rất muốn mở giao diện ra xem cư dân mạng sẽ nói gì, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có can đảm. Bởi vậy mãi cho đến ngày hôm sau cũng không dám mở điện thoại di động ta. Vì không để cho mình nghĩ tới sự kiện đó, cả buổi sáng Yến Thu cũng không để cho mình nhàn rỗi, cố gắng dùng công việc làm tê liệt bản thân. Cũng may buổi sáng không xảy ra chuyện gì, vụ tai nạn bất ngờ ngày hôm qua, dường như thật sự không áp bường lên, cuộc sống của 20:19:04 vụ tai nạn bất ngờ ngày hôm qua, dường như thật sự không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Lúc này Yến Thu mới thở phào nhẹ nhõm, mãi đến tận lúc ăn cơm trưa, Yến Thu vừa mới ngồi xuống nhà ăn, thì thầy cô bé có quan hệ tương đối tốt với mình bưng một phần cơm ngủ ý vào chỗ đối diện cậu. Hai người thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau ăn cơm, bởi vậy Yến Thu cũng không cảm thấy có gì. Cho đến khi cô bé vẫn không động đũa, mà là nhìn lên nhìn xuống cậu vài lần, sau đó đột nhiên lại gần, vô cùng thần bí hỏi. Anh Yến, hả? Yến Thu nghe vậy ngắng đầu nhìn về phía cô bé, sau đó lại nghe cô bé tiếp tục hỏi. Anh có phái là Thu Nhật Tháng Xuân Chiều? Không, dịch nghĩa, ngày thu còn hơn cả buổi sớm mai mùa xuân. Trong Thu Từ Kỳ 1 của nhà thơ Lưu Vũ Tích, 0x420 Yến Thu đang ăn canh, nghe vậy một ngụm canh suýt nữa ra ngoài. Thu Nhật Tháng Xuân Chiều là biệt danh livestream của cậu. Yến Thu có nghĩ tới mình có thể xã chết, nhưng quả thật không ngờ sẽ tới nhanh tới như vậy. Một từ thông dụng trên mạng dùng để chỉ một người đã làm một vi diệc gì đó cực kỳ xấu hổ, xấu hổ đến mức không biết sau này họ sẽ sống trong xã hội như thế nào. Đầu tiên cậu ho khan vài cái để che giấu cảm xúc của mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút sâu hô hỏi. Em cũng xem livestream à? Cô bé lắc đầu. Em không xem, nhưng em thi ăn dưa. Mỗi vòng dưa cơ bản em đều sẽ ăn 2 miếng. Ngôn ngữ mạng Trung Quốc có nghĩa hồng grammar. Yến Thu nghe vậy lặng thinh một lát, khen ngợi nói. Vậy thì tin tức của em cũng rất nhanh nhảy. VJ0XK1, không phải tin tức của CM nhanh nhảy. Vẻ rặt cô bé mừng rỡ nhìn cậu. Anh Yến, bởi vì anh lên hot search đó. Yến Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua sau khi bị lộ mặt, Yến Thu cũng không xem điện thoại nữa, bởi vậy cũng không biết tin tức khiến người ta bi thương này. Đột nhiên cậu nghe thế, suýt nữa là không kiểm soát được vẻ rặt của mình. Không thể nào, anh vẫn chưa biết sao? Cô bé nghe vậy khá là ngạc nhiên. Bảng chính, anh Yến. Thì ra anh là đệ tử của cụ Lê Nguyên Tình. Cô bé nói đến đây, ánh mắt nhìn cậu gần như toát ra những ngôi sao. Anh còn có bất ngờ gì mà em không biết nữa? Yến Thu nghe xong hát không an toàn lặng thinh, vội vàng buông đũa rương tay mở điện thoại ra. Cậu chỉ lộ tật mi dây thôi mà, tại sao ngay cả chuyện này cũng đào ra được? Anh Yến, anh đúng là người khiêm tốn nhất em từng gặp. Gì hương ích, ca một cô bé không rõ nguyên do. Vẫn ở bên cạnh tiếp tục nói. Rõ à, dù, ý, N trai ruột của chủ tịch Sẹp là ổ giờ cũng không chủ động công khai thân phận của mình, chạy lên bộ phận chúng ta làm từ nhân viên lên. Ngoài ra, còn có thể điêu khắc gỗ, livestream hot như vậy, lại còn là đệ tử của ông cụ Lê, tác phẩm còn đang triển lãm ở tỉnh Bắc. Nếu như em mà là anh thì đã khoe khoang từ lâu rồi, sao anh có thể nhịn được không nói gì như thế chứ? Vến Thu còn đang cầm điện thoại xây dựng tâm lý, chậm chạp không dám mở Weibo. Nghe cô bé nói như vậy, có chút ngạc nhiên ngâng đầu lên hỏi. Triển lãm gì cơ, tỉnh Bắc nào, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét, chương 135 giây VX4. Anh không biết há, cô bệ N ngạc nhiên á ơn cả cậu, cứ yên yêu a ỉ phù. Được cô đi tham gia triển lãm, đặt cùng chỗ M điêu khắc gỗ một lần, tác phẩm của anh với tác phẩm của cụ Lê Nguyên Tỉnh, bên dưới còn dán hình của anh đó. Có cư dân mạng vừa vặn đi xem buổi triển lãm đó, hơn nữa tối hôm qua anh lộ mặt trên livestream, cho nên mới nhận ra anh. Yến U nghe lời giật mình một lát, đột nhiên nhớ tới ngày đó sư phụ đột nhiên múa ủ một tấm hình của mình. Thì ra là muốn đưa tác phẩm của cậu đi tham gia triển lãm sao? Nhưng vì sao sư phụ chưa từng nói cho mình biết, chuyện đã đến 93 này rồi, Yến Thu cũng bất chấp nhiều như vậy, lập tức mở Weibo ra. Quả nhiên, tên của mình vẫn còn che không ở trên đó. Một cái là, Thu Nhật Thắng Xuân Chiều Lộ Rạch, vị trí hơi thấp, một cái khác là tên cậu và sư phụ được đặt canh nhau. Một cái là, Thu Nhật Thắng Xuân Chiều Lộ Rạch, vị trí hơi thấp, một cái khác là tên cậu và sư phụ được đặt cạnh nhau. Lê Nguyên Tỉnh Yến Thu, Vến Thu nhìn một lúc, cũng hiểu sơ lược toàn bộ sự tình. Nửa tháng tê dê ước, triển lãm điêu khắc gỗ toàn quốc 3 năm một lần được tổ chức tại tỉnh Bắc. Tác phẩm chính vẫn là của ông cụ Lê, nhưng lần này ngoài tác phẩm của ông ấy ra, bên cạnh ông ấy còn có thêm vài tác phẩm của người mới. Ông cụ Lê hiện là nhân vật cấp thái đầu, rương giới điêu khắc gỗ hiện nay, tác phẩm có thể được trưng bày cùng một chỗ với ông ấy đương nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Nhân vật được mọi người kính trọng, nhưng cột giới thiệu vắn tắt của tác giả mới kia chỉ có một tấm ảnh chụp và một cái tên, trừ những cái đó ra không còn gì khác. Đờ không như người phụ trách giới thiệu, đây là đệ tử của ông cụ Lê. JVXUGT tin tức này có thể nói là một hòn đá làm dấy lên cơn sóng ngập trời. Dù sao ông cụ Lê cả đời cao ngạo, chưa bao giờ nhận đệ tử, bản lĩnh đầy người của mình thậm chí ngay cả cháu trai cũng không dạy. Huồng chỉ là người ngoài. Trong thoáng chốc mọi người càng thêm tò mò với cái tên. Yên Thu, này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ dựa vào một cái tên và một bức ảnh thì cũng không tìm ra được gì. Cho đến tối hôm qua, Yên Thu không cần thận lộ mặt trên livestream. Số lượng fan rương phòm livestream của Yên Thu cũng không thấp. Cậu cũng coi như là một người nổi tơ leng trên mạng có hơn 100.000 fan hâm mộ. Từ khi cậu livestream tới nay, mọi người đều rất tò mò về khuôn mặt của cậu. Có người nói gác hắn mà ủa cậu xấu xí cho nên mới kho ửa ế. Một gam có người phản đối ông nhìn thấy rơ mặt, nhưng xét từ mức đỏ hát không hoàn hảo của từng bộ phận trên cơ thể, thì có thể khẳng định là khuôn mặt không thể nào xấu được. 20:19 thế nào xấu được? Trong thế giới mạng, tất nhiên sẽ có tranh chấp, bởi vậy bọn họ đã lén lút thảo luận qua bề ngoài Vến Thu rất nhiều lần. Chẳng qua là Yến Thu cũng không chú ý đến những thứ này, mỗi ngày đều chỉ livestream xong rồi tắt ngay, thậm chí Weibo cũng không đăng ký, thế nên cậu cũng không biết tới những chuyện này. Mãi cho đến qua Vến Thu không cần thận lộ rặt, ngay khi nhìn thấy khuôn rặt của Yến Thu, những cư dân mạng vẫn kiên trì Yến Thu khẳng định đẹp trai cảm thấy thắt lưng chưa bao giờ thắng như hôm nay. Họ chụp màn hình lại rồi tuyên truyền trên các nền tảng khác nhau. Hơn nữa dòng số những người đờ không dõi cậu. Ngoại trừ những người xem Vến Thu ra, cũng có một số người yêu thì ế điêu khắc gỗ thật sự. Trong số những người này có một số người vừa vặn tham quan triển lãm điêu khắc gỗ toàn quốc, bởi vậy nhanh chóng đã nhận ra Yến Thu. Hơn nữa với JVX4 hơn nữa với sức ảnh hưởng của ông cụ Lê, cùng với thời gian một buổi tối, đương nhiên sẽ sôi sục rồi. Cô bé hãy còn hưng phần lải nhải ở bên cạp, Vến Thu lại chỉ cảm thấy đau đầu. Lúc cậu livestream hát không ăn tê hôm nghĩ tới vi diệc trở nên dạ dè nồ. Y một mập cậu chìm huy huy ẻ kêu ê cũng muốn tìm một vài người có cùng sở thí, yên thuốc men, mặt khác cậu cũng như thêm một loại phương thức tuyên truyền về điêu khắc gỗ. Sau này có nhiều fan như vậy quả thật cũng nằm ngoài dự liệu của cậu. Cho nên cậu cũng càng thêm cẩn thận. Dù sao cậu không muốn bởi vì như thế mà ảnh hưởng đến cuộc sống riêng hiện thực của mình. Phòng trường sư phụ cũng có ý như vậy, sợ cậu bởi vì thành danh mà quên mất lòng dạ ban đầu. Vì vậy, chỉ đề cử tác phẩm của cậu, nhưng không nói với mình. Cũng không biết sư phụ nhìn thấy hot search có vui mừng hát 9 Oiromiri, 20:19 cũng không biết sư phụ nhìn thấy hot search có vui mừng hay không. Có khi nào cảm thấy cậu có ý lộ mặt để lăng xê bản thân không? Nghĩ tới đây, Yến Thu không có hứng ăn nữa, vì thế đứng dậy rời khỏi nhà ăn, tìm một nơi yên tĩnh mù gọt điện thoại giải trí một chút với sư phụ. Nhưng sau khi lấy điện thoại di động ra rồi cậu lại cảm thấy, loại chuyện này vẫn nên gặp mặt giải trí trực tiếp thì tốt hơn. Vì thế cậu lại cất điện thoại vào, U9 tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 136, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông chiếu EIRTIT, cách chương.